Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 448, mắt chó coi thường người khác. Chúc mừng đường chủ ZXCZXC0015 mới tài lộc đầy nhà. Góc truyện audio.com. 5 giờ hơn thời điểm, Lâm Kiều về tới trong nhà. Nàng khi nhìn đến ca ca ở nhà về sau, lập tức vui vẻ hét lên. Từ khi ngày đó đón người mới đến tiệc tối về sau, Lâm Kiều liền trở thành hoa thành trong đại học nhân vật phong vân. Không ngừng có nam sinh cho nàng viết thư tình tặng hoa tươi tặng quà. Liền liên trong trường học một chút lão sư đều thành Lâm Kiều fan hâm mộ. Còn có không ít nữ sinh muốn thông qua nàng nhận biết Lâm Hoan. Mà hết thảy này, đại bộ phận đều là ca ca Lâm Hoan công lao. Sở dĩ Lâm Kiều đối với ca ca là càng ngày càng sùng bái. Người một nhà nói hội thoại, sau đó liền đơn giản ăn mặc hạ lái xe hướng phụ cận Hàng Long quảng trường chạy tới. Lái xe nhiệm vụ tự nhiên là từ Lâm Hoan gánh chịu. Chỉ là hắn tại lái ra cửa tiểu khu thời điểm lại phát hiện. Bọn hắn bị theo dõi. Chẳng lẽ là ám ảnh người? Lâm Hoan ý nghĩ đầu tiên chính là Nhật Bản ám ảnh tra được một chút ám sát danh thành thái tử hung thủ manh mối. Chờ hắn phóng thích tinh thần lực dò xét một phen về sau. Hắn mới phát hiện đối phương chỉ là mấy người bình thường. Ngắn ngủi suy tư một phen về sau, Lâm Hoan trong lòng Hoan liền có một thứ đại khái suy đoán. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lưu Sử Phong đem tiêu thụ bán building xử lý chuyện phát sinh nói cho Hứa Lợi Cường. Theo dõi mình người hẳn là Hứa Lợi Cường phái tới, cũng không biết Hứa Lợi Cường muốn làm sao đối phó chính mình. Phát hiện này để Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Trong lòng sát khí dần dần sinh, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Hứa gia đánh bại Ngụy, hạ hai nhà, trở thành hoa thành thế giới dưới đất bá chủ. Nhưng hắn khả năng giúp đỡ Hứa gia đi đến đỉnh phong, liền có thể đem Hứa gia đánh rớt đáy cốc. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan đè xuống trong lòng sát khí, lái xe tới đến Hàng Long quảng trường bãi đậu xe dưới đất. Đi vào cửa hàng về sau, Lâm Hoan liền mỉm cười nói ra, cha, mẹ, tiểu muội, một hồi các ngươi coi trọng thứ gì tùy tiện mua, ta tính tiền. Gặp hắn nói như thế hào khí ngất trời, Lâm Kiều liền muốn đả kích hắn một chút, ta muốn đem cái này cửa hàng mua lại, ngươi có thể tính tiền sao? Tốt, vậy ta liền đem cái này cửa hàng cho mua lại. Lâm Hoan hiện tại tài sản tiếp cận 60 ức, nếu như lại tính cả lập tức tới tay Phạm Quang Hải tài sản. Mua xuống cái này cửa hàng cũng đủ rồi. Lâm Kiều tự nhiên không tin. Hiện tại nàng liền che miệng cười duyên nói. Phóc, ca ca, ngươi bây giờ càng ngày càng biết chém gió nha. Ha ha, ngươi cái nha đầu, liên ca ca đều không tin đúng không? Lâm Hoan làm bộ liền muốn đi nắm chặt Lâm Kiều lỗ tai. Lâm Kiều trực tiếp chạy đến Lý Nguyệt Như sau lưng, nũng nịu giống như nói ra, mẹ, ca ca khi dễ ta, ngươi nhanh thay ta đánh cho hắn một trận. Nhìn xem hai huynh muội tại đây vui đùa ầm ĩ, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng chỉ là ở một bên cười. Trong tươi cười tràn đầy tự hào chi tình, một đôi nữ đều ưu tú như vậy, bọn hắn có thể nào không tự hào. Liền tại bọn hắn tại đây đùa giỡn thời khắc, một cái mang theo thanh âm kinh ngạc từ đằng xa vang lên. Lão Lâm, ngươi làm sao tại đây? Lâm Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là Hoa Thành Thủy Vụ Tập đoàn Bộ Hậu Cần Bộ trưởng Trịnh Văn. Hiện tại hắn liền cười tiến ra đón nói ra, Trịnh Bộ trưởng ngài tốt, ta cùng người nhà tới dạo chơi. Ngài đây là, đang khi nói chuyện Lâm Trường Sinh liền hướng Trịnh Văn bên người một cái tuổi trẻ tịnh lệ trên người nữ tử nhìn lại. Nữ tử này mọc ra một tấm mặt trái xoan, dáng người có lồi có lõm, cách ăn mặc thời thượng. Nửa người đều giúp vào Trịnh Văn trên thân, nhìn cùng Trịnh Văn rất là thân mật. Hiện tại Lâm Trường Sinh liền biết nữ tử này cùng Trịnh Văn quan hệ. Hắn đã sớm nghe nói Trịnh Văn ở bên ngoài bao nuôi cái nhị nãi. Bây giờ xem ra lời nói không ngoa a, Trịnh Văn tùy ý nữ tử kia tựa sát bản thân. Không e dè cười nói, ta cũng là cùng bằng hữu đi ra dạo chơi. Tiếp lấy hắn giống như cười mà không phải cười nói ra. Lão Lâm, Hằng Long quảng trường bên trong đồ vật thế nhưng là rất đắt à, ngươi có phải hay không đến nhầm chỗ? Làm thủy vụ tập đoàn bộ hậu cần bộ trưởng, Trịnh Văn đối với mỗi cái nhân viên gia cảnh cơ bản đều như lòng bàn tay. Hắn biết Lâm Trường Sinh gia cảnh rất bình thường, ấn lý thuyết không nên tới loại này cấp cao chỗ mới đúng. Lâm Trường Sinh nghe được trong lời này khinh miệt chi ý, có chút mất tự nhiên nói ra. Thật sao, ta cũng là lần đầu tiên tới cái này cửa hàng. Dạng này à, Trịnh Văn hiểu rõ nhẹ gật đầu, cười nói, nghe nói ngươi từ trước, hiện tại ở đâu đi làm a? Hắn có chút không hiểu. Hoa Thành Thủy Vụ Tập đoàn dù nói thế nào cũng là xí nghiệp nhà nước. Mặc dù nhất lưu nhân viên công tác có chút vất vả, nhưng tiền lương đãi ngộ hay là rất không tệ. Lâm Trường Sinh vốn là gia cảnh phổ thông, lại còn từ đi làm việc như vậy. Điều này làm cho Trịnh Văn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Trường Sinh mất tự nhiên giải thích nói, đứa bé cảm thấy ta công tác quá mệt mỏi, sở dĩ liền để ta từ chức ở nhà nghỉ hưu. Ô, Trịnh Văn đầu lông mày nhíu lại, nhịn không được cười lên nói, con của ngươi thật sự là hiếu thuận a, câu nói này chợt nghe là đang khen khen. Lắng nghe phía dưới nhưng lại có thể nghe ra mấy điểm ý trào phúng. Lâm Trường Sinh không ngu ngốc, tự nhiên cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời hắn đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, tên kia thời thượng nữ tử không nhịn được nói ra, ai nha, thân ái, chúng ta đi thôi, người ta còn muốn mua túi xách LV túi xách đâu. Trịnh Văn yêu chiều vỗ vỗ nàng ngọc thủ, cười nói, tốt tốt tốt, ta cái này dẫn ngươi đi mua túi xách. Nói xong hắn liền đạm mạc chiều Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, quay người mang theo nữ tử kia hướng LV cửa hàng đi tới. Lâm Kiều đi tới, có chút không cao hứng mà hỏi, cha, người kia là ai a, ngon chảnh chứ bộ dáng a, vừa rồi phụ thân cùng Trịnh Văn đối thoại nàng đều nghe được. Tự nhiên có thể cảm nhận được Trịnh Văn đối với phụ thân khinh thị. Lâm Trường Sinh thở dài, nói ra, hắn kêu Trịnh Văn, là thủy vụ tập đoàn bộ hậu cần bộ trưởng. Một cái bộ trưởng đều mua được túi xách LV, Lâm Kiều hơi kinh ngạc, chỉ dựa vào tiền lương khẳng định là mua không nổi. Lâm Trường Sinh lắc đầu cười nói, bộ hậu cần bộ trưởng thế nhưng là cái chức quan béo bở, tùy tiện vớt một điểm liền so với hắn một tháng tiền lương còn nhiều. Nguyên lai là cái tham quan a, nghe vậy, Lâm Kiều trên mặt liền hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. Lúc này Lâm Hoan cũng đi tới, có chút không hiểu mà hỏi, vậy hắn thật đúng là đủ quang minh chính đại, hắn liền không sợ bị người báo cáo. Lâm Trường Sinh cười cười nói, hắn có người ca ca là thị ZF, chính phủ, chủ nhiệm phòng làm việc, không ai dám báo cáo, coi như báo cáo cũng là không giải quyết được gì. Dạng này à, Lâm Hoan hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái gọi là trong triều có người ngon làm quan, có người bảo bọc, khó trách Trịnh Văn có thể như vậy không chút kiêng kỵ. Bất quá vừa rồi Trịnh Văn trong giọng nói khinh miệt chi ý hay là để Lâm Hoan có chút nổi nóng. Hiện tại hắn liền nói ra, mẹ, tiểu muội, ta cũng mang các ngươi đi mua túi xách LV túi đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều tay, đi vào LV cửa hàng. Ngay tại cẩn thận chọn lựa đây túi xách thời thượng nữ tử rất nhanh liền phát hiện Lâm Hoan người một nhà đến. Hiện tại trên mặt của nàng liền hiện lên một vệt vẻ khinh miệt. Tiếp lấy nói với Trịnh Văn, thân ái, ta muốn mua cái này túi. Trịnh Văn nhìn xuống giá ký, tiếp lấy hơi biến sắc mặt nói, cái này túi không dễ nhìn, đổi một cái đi. Thời thượng nữ tử chọn là một cái 28.888 túi xách. Coi như Trịnh Văn tham không ít, vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Thời thượng nữ tử cong miệng lên, có chút không cao hứng để túi đặt ở chỗ cũ. Sau đó quay người nhìn lên cái khác kiểu dáng túi xách. Đúng lúc này, Lâm Hoan đối với nhân viên cửa hàng nói ra, xin chào, cái này túi ta muốn, phiền phức giúp ta bọc lại đi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.